hắn chỉ là một võ giả từ vực diện nhỏ đến, thực lực địa vị bản thân thấp một cách đáng thương. Điều duy nhất là kỳ đó chính là hắn có thể dung hợp ra một thần kỹ nhị đẳng. Hắn có thể mời được cường giả thế nào? Đại thần đỉnh phong hay thần quân? Nhìn thấy Tiêu Lãng không có dáng vẻ gì là đang nói đùa, Hoàn Nhan Nhược Thủy vẫn suy nghĩ một hồi, mới đáp lại, ít nhất phải cần 10 cường giả thần tổ hậu kỳ. Như vậy, ta mới nắm chắc có thể giúp đệ đệ ta thượng vị. Được. Tiêu Lãng đáp lại một tiếng, đứng dậy nói, nàng thu xếp một chút. Ta lập tức đi Hiên Viên Lĩnh. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ dẫn 10 cường giả thần tổ hậu kỳ trở về giúp nàng. Ngươi nói cho biết phải ta làm thế nào là được. Ngươi và gia tộc Hiên Viên có quan hệ sao? Trong đôi mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy sáng ngời. Không cần nghi ngờ về sự cường đại của gia tộc Hiên Viên. Nếu như bọn họ chịu hỗ trợ, xuất động 10 cường giả thần tổ hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều Tiêu Lãng có thể mượn được sao? Đây chính là tham gia vào sự vụ trong gia tộc Hoàn Nhan. Nếu chẳng may thất bại, gia thủ mới thượng vị Hoàn Nhan nhất định sẽ ghi hận đối với gia tộc Hiên Viên. Có chút quan hệ đi, yên tâm, gia tộc Hiên Viên không giúp đỡ, Mai gia nhất định sẽ giúp. Tiêu Lãng thuận miệng đáp, kỳ thực hắn cũng không nắm chắc lắm. Chỉ có điều bản nhược trưởng là tuyệt kỹ thành danh của Thiên Tôn Hiên Viên. Đại thần Thiên Vũ hiển nhiên là con cháu trực hệ của gia tộc Hiên Viên. Cùng lắm hắn bán bí quyết dung hợp giữa bản nhược trưởng và thiên cơ bảo cho Hiên Viên ra. Bên Mai gia, tất nhiên chỉ cần hắn mở miệng nói với Mai phu nhân, mượn mấy người hẳn không thành vấn đề chứ. Trong đôi mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy lại sáng ngời, nói, Mai gia nào? Tiêu Lãng sờ sờ mũi nói, Mai gia tại Tuyết Mai lĩnh, ta và Mai phu nhân nhà bọn họ có chút quan hệ. A. Hoàn Nhan Nhược Thủy hoàn toàn khiếp sợ trước những lời Tiêu Lãng vừa nói. Đôi môi anh đào nhỏ mở ra, rất mê người. Tất nhiên nàng biết về Mai phu nhân mà Tiêu Lãng vừa nhắc tới. Tại Hủy Diệt Chi Địa, Mai phu nhân cũng được coi là nhân vật lớn. Cho dù là phụ thân nàng cũng không dám coi thường. Tiêu Lãng một võ giả nhỏ còn không phải là thần thể, lại có mối quan hệ với Mai gia và Hiên Viên gia. Nhìn bộ dạng của hắn cũng không phải là quan hệ bình thường. Ngươi chờ chút, để ta suy nghĩ một chút đã. Hoàn Nhan Nhược Thủy trầm ngâm suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, lúc này trong mắt nàng mới lóe lên một sự tàn nhẫn nói, ta phái người đi liên hệ với Mai gia một chút. Ngươi khoan hãy sốt ruột đi Hiên Viên thành, chờ ta bố trí 2 ngày, bằng không sẽ đánh rắn động cỏ. Ngươi cứ ở lại chỗ này của ta đã. Chờ lát nữa tỷ tỷ xuất quan, ta sẽ dẫn tỷ tỷ tới gặp ngươi, cùng nói chuyện rồi tính sau. Nếu đã dự định giúp Hoàn Nhan Nhược Thủy, Tiêu Lãng cũng không lề mề, dứt khoát đi theo một thị nữ xuống, dẫn theo Độc Long ở lại Thủy Ngọc Các. Giúp Hoàn Nhan Nhược Thủy, không chỉ bởi vì nàng đã từng cứu hắn, tất nhiên cũng không phải Tiêu Lãng muốn phát sinh một vài quan hệ siêu hữu nghị với Hoàn Nhan Nhược Thủy. Chủ yếu bởi vì Tiêu Lãng dự định đi một chuyến tới Hiên Viên Lĩnh, sau đó sẽ trở lại Thiên Châu. Lần này hắn giúp Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng xem như có thể kết một phần tình nghĩa. Sau này đám người Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao phát triển hoặc Thiên Châu gặp nguy hiểm, Hoàn Nhan gia cũng có thể chiếu cố một chút không phải sao. Hai người tiến vào một lầu các siêu cấp xa hoa. Bất kỳ lúc nào cũng có hơn 10 thị nữ đợi lệnh hầu hạ. Bọn họ toàn ăn những sơn chân hải vị chưa từng được thấy bao giờ. Cho dù uống cũng là ngọc nhưỡng. Ngay cả vị trí đi tiểu cũng thơm ngào ngạt, khiến Tiêu Lãng thực sự không thích ứng được. Độc Long ngược lại yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tiêu Lãng thông qua tâm thần cảm ứng, dò xét kiến kim thạch ẩn nấp ở ngoài thành một chút. Sau khi thấy bọn chúng không bị người ta giết chết quá nhiều, liền để chúng nó tiếp tục ẩn nấp. Hắn trở lại tu luyện từ thánh thạch. Một đêm không nói chuyện, mới sáng sớm ngày hôm sau, Hoàn Nhan Nhược Thủy đã đến. Còn có một nữ tử khác đi cùng nàng, đó là một đại mỹ nữ giống nàng như đúc, tên là Hoàn Nhan Như Ngọc. Nếu như nói Hoàn Nhan Nhược Thủy tuyệt sắc có thể thu hút bất kỳ nam tử nào trong thiên hạ, như vậy hai người giống nhau như đúc đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ làm cho nam tử thiên hạ bắn ra trong giây lát. Nghĩ đến hai tỷ muội đã từng phát ra thông cáo, hai người muốn lập gia đình, chỉ gả cho một người, Tiêu Lãng có phần không khống chế được, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Nghĩ đến tình cảnh hai thân thể hoàn mỹ cùng bạn làm chuyện đó, hắn căn bản không nhịn nổi. Nhìn thấy Tiêu Lãng đảo mắt qua hai người, lập tức xoay đầu đi, giống như nhìn thấy một con mãnh thú hồng hoang. Hoàn Nhan Nhược Thủy cười một tiếng. Bao nhiêu người nhìn thấy hai người, con mắt còn không chớp. Tiêu Lãng ngược lại, hắn căn bản không dám nhìn thêm. Chào Tiêu công tử. Hai người đồng thời cúi người hành lễ, cho thấy rất gia giáo. Tiêu Lãng ho nhẹ một tiếng xoay đầu lại, không dám nhìn những đường cong mềm mại của hai người. Hắn nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt nhưng mơ hồ không hiểu rốt cuộc người nào là tỷ tỷ, người nào là muội muội. Chỉ có điều hắn rất nhanh liền cảm ứng được, bởi vì về mặt thực lực hai người vẫn có chút chênh lệch. Hoàn Nhan Nhược Thủy chỉ có thực lực thần quân sơ kỳ, Hoàn Nhan Như Ngọc lại đạt đến thần quân đỉnh phong. Nhìn dáng vẻ và căn cứ vào lời đồn, hai tỷ muội chưa quá 25 tuổi chứ. Tư chất của Hoàn Nhan Như Ngọc quả nhiên biến thái đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, Thiên Tôn Hiên Viên. Tiêu Lãng đang quan sát Hoàn Nhan Như Ngọc, nàng cũng đánh giá Tiêu Lãng. Sau khi tra xét rõ ràng, Tiêu Lãng thật sự không phải ngụy trang, mà là phàm thể thực sự. Trong mắt nàng thoáng lóe lên một sự xem thường. Tuy rằng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng khả năng quan sát của Tiêu Lãng rất nhạy bén, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Lãng, tỷ tỷ ta tính tình lơi lạnh lùng, không nói lời mềm mỏng, ngươi đừng để ý. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhìn thấy ý cười trên khóe miệng Tiêu Lãng, nhất thời biết không ổn. Tỷ tỷ nàng so với nàng càng tâm cao khí ngạo hơn. Đừng nói Tiêu Lãng còn không phải là thần thể, sợ là thiên tài đại gia tộc bình thường cũng sẽ không nhìn một cái. Giờ phút này nàng có thể tới gặp Tiêu Lãng, hoàn toàn là vì Tiêu Lãng đã đưa đệ đệ nàng trở về. Tiêu Lãng không để ý. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị người ta xem thường. Mỹ nữ như vậy, thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu như đối với hắn có vài phần kính trọng mới là chuyện lạ. Lần này Hoàn Nhan Nhược Thủy lại đây là muốn lấy một ít tín vật của Tiêu Lãng, thuận tiện nói sơ qua với hắn một chút về kế hoạch của nàng. Tiêu Lãng giao cho nàng lệnh bài khách khanh vinh dự cửu đẳng do Mai phu nhân cho hắn. Còn kế hoạch hắn cũng không am hiểu lắm. Nếu như là Độc Cô Hành thật ra có thể chỉ điểm một chút. Hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên chờ Hoàn Nhan Nhược Thủy nói xong, hắn chỉ gật đầu phụ họa. Sau khi trao đổi một hồi, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy cáo từ, bảo Tiêu Lãng chờ thêm mấy ngày. Chờ sau khi Mai gia đưa ra trả lời sẽ tiến hành bước kế tiếp. Thật ra Tiêu Lãng cũng không để ý, lại bắt đầu bế quan tu luyện Tử Thánh Thạch. Nhược Thủy, muội tín nhiệm hắn như vậy sao? Sau khi ra khỏi gian phòng của Tiêu Lãng, sắc mặt Hoàn Nhan Như Ngọc liền thay đổi, có chút nghi ngờ hỏi, một võ giả nhỏ, chỉ dựa vào việc hắn cứu tên ngu xuẩn kia, muội liền tin tưởng hắn có thể giúp chúng ta nghịch chuyển tình thế sao? Hoàn Nhan Nhược Thủy dừng bước, rất trịnh trọng nhìn tỷ tỷ sinh ra sớm hơn nàng một khắc nói, tỷ tỷ, có đôi khi thực lực cũng không có nghĩa là tất cả. Muội đã từng hỏi Tiểu Trí, thực lực như vậy, Tiêu Lãng đã có thể giết chết thần quân. Dọc đường đi không có hắn, Tiểu Trí đã sớm bị giết nhiều lần. Lần đầu tiên muội nhìn thấy hắn, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể tương đương với đại thần, đã dám bắt thiếu gia Hắc Dương ở tinh vực Hắc Nhật. Hắn có dũng có mưu, tuy rằng ta không biết tại sao hắn không thể ngưng tụ thần thể, nhưng muội tin tưởng hắn nhất định có thể đứng bên trên tỷ và muội. Đây là trực giác của muội. Bên trên muội và ta sao? Ha ha. Khóe miệng Hoàn Nhan Như Ngọc lộ ra một tia trào phúng. Nàng vẫn rất tin tưởng vào muội muội của mình, nhưng lần này nàng lại hoàn toàn không tán thành, thậm chí cười nhạo nói, đừng nói là bên trên muội và ta, cho dù trong vòng 10 năm hắn có thể đạt được thực lực thần tổ, cả đời ta sẽ làm nô tỳ cho hắn. Nhược Thủy, muội vẫn luôn thông minh, lần này tại sao lại hồ đồ như vậy? Hoàn Nhan Nhược Thủy lắc đầu, không giải thích. Thật ra trong lòng nàng còn có một cảm giác, chỉ có điều quá mức dọa người nên không dám nói ra. Mỗi khắc trong lòng nàng đều chấn động. Có lẽ tương lai thành tựu của Tiêu Lãng còn vượt qua cả gia tộc Hoàn Nhan.